Thậm chí ngay cả hốc mắt anh cũng có chút đỏ. Những đồ dùng để nuôi tiểu dã cần còn. Bát cơm, ổ và chiếc gậy trêu đùa nó vẫn còn ở đây. Nhưng con mèo nhỏ đó lại không còn nữa. Hình Nhất Phàm nhắm chặt mắt. Anh cầm điện thoại nói với Lam Thiên Thần ở đầu dây bên kia. Mình làm mắt tiểu dã rồi. Cái gì? Nhanh như vậy đã làm mắt rồi sao? Lam Thiên Thần ở bên kia cực kỳ kinh ngạc hỏi. Sao lại mắt được? Buổi trưa mình đồng ý với mẹ về nhà ăn cơm. Mình nghĩ trời mưa không tiện đem mèo theo nên để nó ở nhà. Nào biết được cửa sổ có một khe hở. Nó liền từ chỗ đó trốn đi. Không tìm thấy nữa. Mèo nhỏ như vậy, cho dù ra ngoài cũng không thể tự mình quay về. Lam Thiên Thần cũng thở dài. Hình Nhất Phàm che mặt. Lát nữa ra ngoài uống rượu đi. Tâm trạng của mình không tốt. Được, ngày mai đi rồi. Đi một năm mới về. Thư giãn một chút cũng tốt. Bây giờ mình ra ngoài. Gặp nhau chỗ cũ. Cách Trương.